Chương 755, hai người chiến hư thánh. Đạo phù văn này chui vào địa tướng đại thế bên trong, thuận địa tướng đại thế chảy xuôi đến tinh hoa hội tụ chỗ, phù văn cũng không có chỗ đặc thù gì, không tỉ mỉ mảnh đi dò xét, căn bản không phát hiện được ẩn chứa trong đó kinh khủng độc tố. Nhìn xem Tô Thiên Nhất như vậy vô thanh vô tức liền đem độc tố dung nhập thiên địa đại thế bên trong, Diệp Vũ Tâm cũng nhịn không được giật mình, nghĩ thầm người này hạ độc thủ đoạn thật là cao minh, nếu là chính mình không cẩn thận đều muốn lấy nói. Diệp Vũ nhìn xem mờ mịt bên trong cái kia như ẩn như hiện thân ảnh, tâm cũng sách gấp, đây là một vị hư thánh, hạ độc có thể độc đến hắn sao? Đi, Tô Thiên Nhất bên dưới xong độc, hắn thấp giọng với Diệp Vũ nói ra, mang theo Diệp Vũ rút đi nơi đây, bọn hắn cách nơi này rất xa, xác định hư thánh không cách nào phát hiện bọn hắn về sau, Tô Thiên Nhất lúc này mới lên tiếng nói, coi như hạ độc thành công, hắn độc phát cũng muốn một đoạn thời gian, mà đoạn thời gian này đủ để cho hắn giết chúng ta, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi, nhìn có thể thành công hay không. Diệp Vũ gật đầu, bất quá cách Tô Thiên Nhất tự nhiên mà vậy khoảng cách xa một chút, gia hỏa này quá kinh khủng, hạ độc dưới như vậy vô thanh vô tức, nói không chừng gia hỏa này chính có ý đồ với chính mình. Tô Thiên Nhất gặp Diệp Vũ bộ dáng này, trừng mắt liếc nói, ngươi cho rằng hạ độc dễ dàng như vậy, cường giả khác ta còn tốt, ngươi ta dạng này, muốn hạ độc cái kia có đơn giản như vậy. Diệp Vũ không nghe Tô Thiên Nhất mà nói, tự lo lấy cách hắn xa một chút. Tô Thiên Nhất thấy vậy dở khóc dở cười, nghĩ đến chính mình hạ độc cũng hao tổn tinh huyết. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục thực lực bản thân. Diệp Vũ gặp Tô Thiên Nhất ngồi xếp bằng, hắn càng là cách xa mấy bước, nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra, hèn hạ như vậy, vừa đối với hắn hạ xong độc, liền chuẩn bị đối với ta hạ độc. Tô Thiên Nhất tức đến muốn phun máu ra, xì một tiếng khinh miệt nói, ngươi còn không có tư cách để cho ta hạ độc, ngươi cho rằng độc tố không cần tiền a? Thật muốn giết ngươi, quang minh chính đại giết ngươi là được, nói ngươi thật giống như để giết ta giống như. Diệp Vũ khinh bỉ nhìn xem Tô Thiên Nhất, dò xét hắn hồi lâu, gặp gia hỏa này thật là ngồi xuống khôi phục, Diệp Vũ lúc này mới có chút an tâm, ngươi muốn đối với ta hạ độc, ta liền cho ngươi hạ nguyền rủa. Diệp Vũ nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra, ngươi cũng đừng động ý đồ xấu. Tô Thiên Nhất không thèm để ý Diệp Vũ, về phần Diệp Vũ uy hiếp hắn tự nhiên xem như không nghe thấy. Nguyền rủa, ngươi cho rằng chính mình là ai a? Nguyền rủa loại vật này cũng là ngươi có thể nắm giữ, huống chi thực lực của mình, bình thường nguyền rủa hữu dụng không? Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất cái này nhất đẳng chính là ba ngày thời gian. Cái này khiến Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất cũng hoài nghi hạ độc thất bại. Ngay tại hai người đều chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Tô Thiên Nhất lại đột nhiên mặt lộ vui mừng, thành công. Diệp Vũ cũng giữ vững tinh thần, con ngươi sáng rực nhìn xem hầm đá. Đợi thêm một trận, độc tố hiệu quả có thế toàn lộ ra, đến lúc đó chúng ta xuất thủ. Tô Thiên Nhất nói ra, chúng ta phối hợp, tốc chiến tốc thắng giết hắn, hư thánh cường giả kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Diệp Vũ gật đầu nói, trước trốn ở cửa hang, hắn phát hiện bị người hạ độc. Ở bên trong tìm không thấy người, khẳng định không dám ở lâu, sẽ ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta một trái một phải, lấy thần thông trực tiếp đánh lén. Tốt, hai người đợi một trận, Tô Thiên Nhất cảm thấy độc tố đã hoàn toàn bạo phát, có thế người kia còn chưa xuất hiện. Ngay tại Diệp Vũ cũng hoài nghi chính mình suy đoán lúc sai, từ cửa hang xuất hiện một người. Đây là một người dáng dấp dữ tợn trung niên nhân, lúc này khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Hắn xông ra cửa hang, tại hắn lao ra một sát na, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất một trái một phải bộc phát ra tự thân lực lượng mạnh nhất, đều thể hiện ra thần thông. Diệp Vũ đại ngũ hành kiếm bạo sát mà ra, năm kiếm hợp một, sinh sinh chém tới, thiên khung trực tiếp băng liệt. Tô Thiên Nhất là một thanh trường thương có trường hồng quán nhật chi thế, những nơi đi qua, chỉ còn lại có một đầu thật nhỏ hắc tuyến. Hai người đều vận dụng thần thông, đây là tuyệt sát, cường đại đến tột đỉnh, đổi lại là bất kỳ một cái nào pháp tắc cảnh, đối mặt đánh lén như vậy đều hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản ngăn cản không nổi. Đại ngũ hành kiếm chém giết mà đi, chém thương khung vỡ ra, sau một khắc liền muốn rơi vào trên đầu của đối phương, mà cùng lúc đó, một thương trực tiếp đâm về ngực của hắn, hư thánh cường giả biến sắc, một tay hung hăng hướng về đâm tới trường thương đánh tới, một kích này bắn tới, hư không giúp đấy, lực lượng cường đại cường hoành đụng vào trên trường thương, chỉ nghe được một tiếng vang giòn, Tô Thiên Nhất trường thương thế mà vịt một tiếng đứt gãy, Tô Thiên Nhất trong miệng chảy máu, thân thể bay rớt ra ngoài, mà chính là lúc này, Diệp Vũ kiếm liền muốn trảm tại trên đầu hắn. Thân thể của hắn lại uổng phí một bên, mà hậu chiêu cánh tay rung động, sinh sinh hướng về Diệp Vũ kiếm quét tới, hắn ngăn trở Tô Thiên Nhất một kích, lại phải ngăn trở Diệp Vũ đại ngũ hành kiếm, cứ việc mang theo hơn phân nửa chi lực, thế nhưng là một kiếm này hay là chém bàn tay hắn bị thương, huyết dịch chảy ra đi ra, có thế Diệp Vũ cũng bị chấn bay rớt ra ngoài, hắn dẫm đạp rất nhiều nơi, lúc này mới ổn định thân ảnh. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất riêng phần mình đứng tại một phương, trong lòng bọn họ hãi nhiên, hư thánh thực lực coi là thật vượt quá tưởng tượng. Đây chỉ là thể hiện ra chừng 6 thành thực lực, liền lấy tay liên tục ngăn trở hai người bọn họ đạo tuyệt sát thần thông, thật mạnh. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất thân thể kéo căng, khó trách pháp tắc cảnh đối mặt hư thánh hẳn phải chết không nghi ngờ, chính là các ngươi hạ độc, hư thánh cường giả cũng khó có thể tin, hắn coi là hạ độc nhất định là một cái hư thánh, thế nhưng là không nghĩ tới, lại là hai cái pháp tắc cảnh, bọn hắn là ăn gan hùm mật gấu sao? Hư thánh cường giả áp chế thể nội độc tố, thân thể cảm giác khó chịu để hắn càng là nổi giận, chất độc này thật quá mạnh, thân là hư thánh hắn, thế mà độc tố tra tấn thực lực phát huy không đến 6 thành, coi như ta chỉ có 4 thành thực lực, giết pháp tắc cảnh như là giết chó, huống chi lúc này ta còn có 6 thành thực lực, các ngươi đây là muốn chết. Hư thánh cường giả nguyên bản kéo căng tâm lỏng xuống, nếu là hư thánh hạ độc, hắn khả năng ngõm tại đây, nhưng là hai cái pháp tắc cảnh, lại có thể thế nào, gan to bằng trời, tự tìm đường chết. Hư thánh cường giả nhìn xem hai người, mang theo khinh thường, ở trong hư không dậm chân, hướng về Diệp Vũ liền giết tới, lăng không một cước, muốn đem thương khung đều cho đập nứt. Diệp Vũ thần sắc biến đổi, dẫm lên Tiêu Dao Du cực tốc tránh đi, thế nhưng là dư ba hay là quét đến hắn, tại thiên địa bạo hưởng bên trong, Diệp Vũ bị chấn khí huyết sôi trào. Tô Thiên Nhất lúc này đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, hắn cùng Diệp Vũ là trên một sợi thừng châu chấu, nếu là không có thế liên thủ giết hắn, cái kia hết thảy đều làm không công. Tại hư thánh cường giả xuất thủ một sát na kia, trường thương của hắn vũ động, hướng về đối phương đã đâm đi, không biết sống chết. Hư thánh cường giả xuất thủ, một kích trực tiếp chấn vỡ Tô Thiên Nhất trường thương, Tô Thiên Nhất thịt đau không gì sánh được, đây là chui thứ hai trường thương này đều là thất phẩm trở lên bảo khí, rất trân quý. Hư thánh cường giả đẩy lui Tô Thiên Nhất, liền chuẩn bị thừa thắng xông lên diệt sát Tô Thiên Nhất lúc, thiên địa vô cùng vô tận kiếm mang nổ bắn ra mà ra, trực tiếp hướng về hắn xuyên qua mà đi, ngăn trở bước tiến của hắn. Thập vạn bát thiên kiếm, 123 truyện.com